Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, hết thảy đều kết thúc. Đường Phỉ Phỉ nghe thấy lời ấy, nhất thời trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, thật không thể tin nhìn lấy Tần Phong nói. Tần Phong, ngươi không phải đang nói đùa chứ, đây chính là 13,1% cổ quyền a. Cần không ít tiền a, ngươi ăn chỗ nào làm ra tiền? Tần Phong mỉm cười một cái nói, từ nơi nào làm ra tiền, ta sẽ không nói cho ngươi, bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi một điểm. Này, ngay tại lúc này trong tay của ta có nhiều như vậy cổ phần. Nếu như ngươi muốn trở thành Tiết Thị tập đoàn đệ nhất đại cổ đông là không thể nào. Vừa nói, Tần Phong một bên đem mấy cái phần văn kiện nhẹ nhàng đất để lên bàn. Đường Phỉ Phỉ không khỏi nhướng mày. Nói, Tần Phong, ngươi rốt cuộc là ý gì? Chúng ta thế nhưng là hôm qua mới đánh cược. Ngươi không có khả năng ngày hôm qua sau thời gian ngắn liền thu thập nhiều như vậy cổ phần. Tần Phong cười, không sai, những này cổ phần đích đích xác xác không phải đêm qua thu tập. Nhưng là như vậy có quan hệ gì đâu. Nói lần này, Tần Phong nhìn về phía Hoàng Phủ Đài mà hỏi. Hoàng Phủ Đài, muốn không muốn trở thành Tiết Thị tập đoàn chủ tịch? Hoàng Phủ Đài gật đầu. Tự nhiên là nghĩ, ngươi có điều kiện gì? Tần Phong mỉm cười, rất đơn giản, ta hiện tại rất cần tiền. Thu mua những này cổ phần hoa quá nhiều tiền, nỗ lực quá nhiều đại giới. Cho nên, ta phải tăng gấp bội đền bù tổn thất tới. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Hoàng Phủ Đài mười phần dứt khoát nói. Tần Phong thản nhiên nói, ngươi thu mua 6% cổ phần hoa 5-6 ức. Ta tin tưởng ngươi hẳn phải biết ta cái này 13,1% cổ phần thành giá hẳn là tại 15 ức khoảng chừng. Ta cũng không nhiều thêm tiền. 25 ức ngươi lấy đi. Trở thành Tiết Thị tập đoàn đệ nhất đại cổ đông. Trở thành Tiết Thị tập đoàn chủ tịch. Đương nhiên, nếu như ngươi cho là ta chào giá tương đối cao, không quan hệ, ta đến lúc đó treo giá là được rồi. Ta cùng Đường Phỉ Phỉ đánh cược chỉ giới hạn ở sáng hôm nay. Chỉ cần sáng hôm nay nàng không có ngồi lên chủ tịch vị trí này bên trên, như vậy buổi chiều ta liền có thể đem cổ phần này bán cho nàng, hoặc là bán cho những người khác. Ta tin tưởng, lấy Tiết Thị tập đoàn hiện tại thành tích, muốn bán đi một cái giá tốt hẳn là cũng không khó. Nếu như gặp phải một cái có dã tâm có thực lực xí nghiệp ra, có lẽ Tiết Thị tập đoàn tại bóc ra bất động sản nghiệp vụ về sau hội thẳng tới mây xanh, phù diêu vạn lý, trở thành Hà Tây tỉnh lớn nhất tiềm lực tư doanh xí nghiệp. Tần Phong nói ta về sau. Hoàng Phủ Đài lâm vào trong trầm tư. Không thể không nói, Tần Phong đề nghị này đích đích xác xác nhượng hắn không bình thường đau đầu. Hoàng Phủ Đài tự nhiên là biết thu mua 13,1% cổ phần cần bao nhiêu tiền. Tuy nhiên hắn không rõ ràng Tần Phong tiền đến cùng là từ nơi đó tan đến. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, tan đến số tiền kia đại giới khẳng định không thấp. Cho nên, Tần Phong khẳng định phải trong khoảng thời gian ngắn kiếm lấy đầy đủ lợi nhuận mới có thể đền bù. Ngắn hạn mượn tạm đầu tư bỏ vốn cách xù lợi tức. Cho nên, Tần Phong cùng hắn muốn 25 ức đối Tần Phong tới nói là hợp lý. Nhưng là đối Hoàng Phủ Đài tới nói lại là đại giới tương đối cao. Nhất là khi hắn rõ ràng chân thực thu mua thành về sau, liền càng thêm trong lòng khó chịu. Bất quá Hoàng Phủ Đài cũng rõ ràng, Tần Phong người này cũng là một người điên. Hắn nói nếu như mình không mua hắn liền sẽ bán cho Đường Phỉ Phỉ. Loại này nói Tần Phong làm ra được, mà đây là hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy tình huống. Bởi vì hắn rõ ràng Đường Phỉ Phỉ đại biểu Tường Vân tập đoàn thực lực. Rõ ràng hơn Tường Vân tập đoàn lão bản Đường Vân Đào âm hiểm gian trá. Hắn tin tưởng, nếu như Tường Vân tập đoàn trở thành Tiết Thị tập đoàn đại cổ đông, như vậy chờ đãi hắn sẽ là không bình thường thảm liệt tương lai. Hoặc là tại sau này cùng Tường Vân tập đoàn đánh cược, lấy được thắng lợi cuối cùng nhất trở thành Tiết Thị tập đoàn đại cổ đông. Hoặc là thảm liệt bị loại, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy cục diện. Tốt, Tần Phong, ta đáp ứng ngươi, 25 ức liền 25 ức. Hoàng Phủ Đài do dự nửa ngày về sau, vẫn là làm ra cuối cùng quyết định. Lúc này, Đường Phỉ Phỉ có chút tức giận. Đường Phỉ Phỉ nhìn chằm chằm Tần Phong nói, Tần Phong, giữa chúng ta đánh cược có thể không tính, nhưng là, cỗ này Phong ngươi nhất định phải bán cho ta. Tần Phong mỉm cười, không có ý tứ a, con người của ta là coi trọng tín dụng, ta vừa rồi đã nói muốn bán cho Hoàng Phủ Đài, như vậy ta sẽ không đổi ý. Nói xong, Tần Phong nhìn về phía Hoàng Phủ Đài nói, Hoàng Phủ Đài, cho ngươi nửa giờ, bảo đảm số tiền kia tiến vào ta chỉ định trong chương mục. Ta lập tức cùng ngươi ký kết cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị. Tốt, như ngươi mong muốn, vừa nói, Hoàng Phủ Đài một bên lấy điện thoại di động ra bắt đầu thao tác. Sau 20 phút, đi qua một hệ liệt phức tạp trình tự về sau, Tần Phong thu đến tin nhắn nhắc nhở, 25 ước đến đúng giờ sổ sách. Tần Phong hài lòng gật đầu, trực tiếp tại cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị ký tên. Sau đó, hắn đem cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị các loại một hệ liệt đồng giao cho Hoàng Phủ Đài. Cười mỉm nói, Hoàng Phủ Đài, từ giờ trở đi, chúng ta giao tiếp hoàn tất. Cái này Tiết Thị tập đoàn chính là ngươi. Chúc mừng Hoàng Phủ Đài chủ tịch. Hoàng Phủ Đài mặt mũi tràn đầy cười đắc ý, tràn ngập xem thường nói, Tần Phong, ngươi người này đi, cái gì cũng tốt, cũng là quá thiển cận. Ngươi cũng đã biết, cái này Tiết Thị tập đoàn đến cùng có bao nhiêu đáng tiền sao? Ngươi biết vì cái gì Tường Vân tập đoàn tổng tài Đường Phỉ Phỉ sẽ liều mạng muốn bắt lại Tiết Thị tập đoàn sao? Tần Phong lắc đầu, cái này ta còn thực sự không rõ ràng. Hoàng Phủ Đài dùng một loại giáo dục giọng điệu nói, Tần Phong, ngươi tuy nhiên rất có lòng giả cùng tâm cơ, nhưng là ngươi lớn nhất khuyết điểm điều ti xuất thân, khuyết thiếu chiến lược tư duy, cho nên giống các ngươi dạng này điều ti vĩnh viễn không có khả năng đi đến địa vị càng cao hơn đưa. Một cái công ty con tổng tài cũng là ngươi điểm cuối. Tần Phong không quan trọng cười cười nói, Hoàng Phủ Đài, ngươi nói có vẻ như có một ít đạo lý, nhưng là đâu, Yến Tước sao biết Chí Hồng Hộp quá thay. Ca Tâm, ngươi vĩnh viễn không hiểu, đã chúng ta đã không có bất cứ quan hệ nào. Như vậy Hoàng Phủ Đài chủ tịch, ta chính thức hướng Vĩ Trạch Trung Y Dược công ty đưa ra đơn từ chức. Còn mời phê chuẩn, nói, Tần Phong đem sớm liền chuẩn bị tốt đơn từ chức đặt ở Hoàng Phủ Đài trên mặt bàn. Hoàng Phủ Đài cầm lên nhìn một chút về sau, trực tiếp ký tên phê chuẩn. Hiện tại, hắn đã là Tiết Thị tập đoàn lớn nhất đại cổ đông, mà lại là cổ quyền vượt qua 50,1% cổ đông. Cái này cũng liền mang ý nghĩa bất luận kẻ nào đều khó có khả năng lại cùng hắn cạnh tranh công ty chủ tịch vị trí này, trừ phi hắn chủ động nhường lại. Nhưng là, hắn Hoàng Phủ Đài trăm cay nghìn đắng mới tính toán được đến chủ tịch vị trí, lại làm sao có thể tùy tiện tặng cho người khác đâu. Lại nói, có lần này Tiết Thị tập đoàn đại thủ bút, hắn Hoàng Phủ Đài tiếp thay cha Hoàng Phủ Khôn đảm nhiệm Hoàng Phủ tập đoàn chủ tịch vị trí sẽ thuận lý thành trương, sẽ không ở gặp đến bất kỳ chướng ngại. Ký xong chữ về sau, Hoàng Phủ Đài cười mỉm nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong a, cho tới nay, cùng ngươi giao thủ quá trình bên trong, cho tới bây giờ đều là ngươi thắng. Ta một mực bị ngươi hố, ngươi nói lần này hai người chúng ta xem như người nào thắng đâu. Tần Phong mỉm cười, đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi, đây là ta cho ngươi cuối cùng đáp. Hoàng Phủ Đài cười, Tần Phong, ngươi cũng quá tự tin, ngươi tin hay không? 3 ngày sau đó, ta liền sẽ để Tiết thị tập đoàn đánh giá giá trị bảo tăng mấy lần. Nhượng trong tay của ta cổ quyền giá trị bảo tăng mấy lần. Thậm chí ta còn định đem Tiết thị tập đoàn chế tạo thành lên sàn xí nghiệp. Cho đến lúc đó, ta Hoàng phủ đài tài phú bạo tăng đem không phải là mấy lần, mà chính là mấy chục lần. Tần Phong cười cười nói, vậy chúng ta liền 3 ngày sau, lại thấy rõ ràng đi. À, đúng, Hoàng phủ đài tổng tài, ta muốn xin hỏi một chút, các ngươi tân nhiệm Tiết thị tập đoàn hội đồng quản trị thành viên cùng tin tức truyền thông gặp mặt hội từ lúc nào cử hành a? Hoàng phủ đài cười nói, làm sao, chẳng lẽ ngươi cũng muốn tham gia sao? Nếu như ngươi muốn tham gia, ta sẽ phái người cho ngươi đưa một tấm thiệp mời đi qua. Tần Phong mà cười cười lắc đầu nói, đến liền không cần, nếu không, đến lúc đó chỉ sợ ngươi lại ngủ không yên. Ta chỉ là muốn xác định một chút, 3 ngày sau, Tiết thị tập đoàn có thể hay không cử hành buổi họp báo. Ngươi Hoàng phủ đài có thể hay không tại trong vòng 3 ngày chỉnh hợp tốt Tiết thị tập đoàn nội bộ sự vụ, chính thức biểu diễn. Hoàng phủ đài mặt mũi tràn đầy tự tin nói, đây là nhất định phải, nếu như trong vòng 3 ngày còn không thể chỉnh hợp hoàn tất, vậy liền lộ ra ta Hoàng phủ đài thật không có sự tình. Tần Phong cười nói, vậy liền nhìn ngươi có thể hay không giải quyết Đường Phỉ Phỉ tổng tài. Hoàng phủ đài nhìn Đường Phỉ Phỉ liếc một chút, phát hiện Đường Phỉ Phỉ ánh mắt rất là âm trầm. Hắn cười cười, không có đáp, chỉ là lấy tay làm ra một cái mời tư thế. Tần Phong đứng dậy đi ra phía ngoài lên. Chờ Tần Phong rời đi về sau, Hoàng phủ đài nhìn về phía Đường Phỉ Phỉ cùng Tiết Trấn Cương. Tiết Bảo Lâm cha con nói, các vị, Tiết Trấn Cường đi, Tần Phong đi, chúng ta lớn nhất đại uy hiếp đều đi. Hiện tại, toàn bộ Tiết thị tập đoàn là chúng ta. Nói thật ra, chúng ta kỳ thực nên tính là người một nhà mới là. Tuy nhiên ta hiện tại là Tiết thị tập đoàn chủ tịch. Nhưng là ta biết, Tiết thị tập đoàn muốn phát triển lớn mạnh, cần chúng ta các vị hợp mưu hợp sức mới được. Nhất là Tiết Trấn Cương tiên sinh, ngài một mực đang Tiết thị tập đoàn công tác. Cho nên, ta mặc dù bây giờ là Tiết thị tập đoàn chủ tịch, nhưng là đâu, ta cơ không gặp qua nhiều nhúng tay Tiết thị tập đoàn cụ thể quản lý sự vụ. Sau này Tiết thị tập đoàn công tác cụ thể vẫn là từ các ngươi Tiết gia phụ tử đến phụ trách. Ta sau này sẽ tập trung tinh lực đến thôi động toàn bộ Tiết thị tập đoàn lên sàn. Cho đến lúc đó, chúng ta mỗi người tài phú đều sẽ vượt lên mấy lần. Còn hy vọng mọi người có thể chân thành hợp tác, cùng một chỗ đem toàn bộ Tiết thị tập đoàn làm lớn làm mạnh. Tiết Trấn Cương cùng Tiết Bảo Lâm hai cha con liếc nhau, bọn họ không nghĩ tới Hoàng phủ đài lại có người khí phách như thế, lòng dạ như vậy bố cục, hắn lại muốn đem Tiết thị tập đoàn thôi động lên sàn. Một khi chuyện này hoàn thành, như vậy bọn họ tất cả mọi người đem lại bởi vậy mà được lợi. Giờ này khắc này, Đường Phỉ Phỉ không còn có trước đó ngông cuồng, mặc kệ là Đường Phỉ Phỉ cũng tốt, Tiết Trấn Cương, Tiết Bảo Lâm cha con cũng được, bao quát Hoàng phủ đài ở bên trong, bọn họ đều là lợi ích động vật, bọn họ truy cầu chỉ là lợi ích tối đại hóa. Cho nên, hiện tại đã hết thảy đều kết thúc. Như vậy hiện tại, bọn họ cần muốn cân nhắc liền là như thế nào đem cưỡng đoạt mà đến Tiết thị tập đoàn làm lớn làm mạnh, rất nhanh, khóa mới Tiết thị tập đoàn hội đồng quản trị chính thức mới mẻ xuất hiện. Chủ tịch không chút huyền niệm là Hoàng phủ đài, Tiết Trấn Cương, Tiết Bảo Lâm cùng Đường Phỉ Phỉ tự nhiên tất cả đều là hội đồng quản trị hạch tâm nòng cốt. 9 giờ tối chuông, Tiết thị tập đoàn trong phòng hội nghị nhỏ, Hoàng phủ đài, Đường Phỉ Phỉ, Tiết Trấn Cương, Tiết Bảo Lâm mấy vị chủ yếu cổ đông ngay tại cử hành phạm vi nhỏ hội nghị. Đường Phỉ Phỉ biểu lộ lạnh lùng nhìn về phía Hoàng phủ đài nói. Hoàng phủ đài, ta cho rằng hiện tại chúng ta liền ước mơ tương lai có chút quá sớm. Hoàng phủ đài không khỏi nhướng mày, Đường Phỉ Phỉ, ngươi đây là ý gì? Đường Phỉ Phỉ cười lạnh nói, Hoàng phủ đài, ngươi chẳng lẽ chưa từng hoài nghi, Tần Phong ăn chỗ nào lấy tới thu mua tập đoàn cổ phần tiền tài? Tần Phong lại vì cái gì muốn đem nắm trong tay của hắn cổ phần tất cả đều chuyển nhượng cho ngươi? Chẳng lẽ ngươi không biết hắn một mực trăm phương ngàn kế muốn vì muốn tốt cho hắn huynh đệ Phạm Hồng Kiếm báo thù rửa hận? Hoàng phủ đài nghe vậy không khỏi đánh rùng mình một cái. Thanh âm bên trong mang theo vài phần sầu lo mà hỏi. Đường Phỉ Phỉ, ngươi đây là ý gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,